Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, Hải Chi Huy Chương. Vũ khí mới rèn đúc vật liệu. 539 Mipha thanh tú động lòng người đứng tại Varuta đầu. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Linh bọn người. Ta đã tìm gặp Thủy Chi Ngưng Hoa vị trí. Ở vào một đầu cực sâu rãnh biển bên trong, mặc dù đã bị Ganon ý chí ô nhiễm, nhưng là bởi vì vị trí vắng vẻ, cùng trên đó có Varuta trấn áp, cho nên không cần lo lắng Thủy Chi Ngưng Hoa sẽ tạo thành bất lương hậu quả. Trên nói, các ngươi ý tứ này là muốn đi rãnh biển bên trong, không gian của ta ma pháp đối với phương diện này không quá am hiểu. Cho nên các ngươi có thể cân nhắc sử dụng Space Stone để ngăn cản dưới biển vô cùng lớn thủy áp. Mipha cười nói, không cần phiền toái như vậy. Nàng giơ lên chính mình màu đỏ tay nhỏ. Varuta cao giọng kêu to, mặt hồ dâng lên sóng vi ba, một đầu cột nước xông lên bầu trời đến. Bọt nước tán đi, chỉ thấy mấy khỏa cao 2 mét bong bóng nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên giơ lên lông mày, bong bóng, ngư nhân tiểu thư, ngươi cho rằng cái này có thể ngăn cản rãnh biển bên trong cường đại thủy áp sao? Mipha nói ra, đây là Varuta lực lượng chế tạo, trừ phi từ nội bộ công kích, nếu không rất khó vỡ vụn. Trên ngón tay vẽ vòng tròn, tại bong bóng trên không, xuất hiện hai khối nham thạch to lớn, phanh lần thứ nhất rơi xuống. Nện ở bong bóng phía trên, đừng nhìn cái này bong bóng mặt ngoài vô cùng mỏng, nhưng nham thạch bén nhọn một góc nện ở bong bóng bên trên. Bong bóng không những không có vỡ tan, ngược lại, ba nhi, tiếng thứ nhất, đem nham thạch cho bắn lên. Đây là nham thạch từ chỗ cao rơi xuống mặt biển phốc phốc âm thanh. Trên mặt biển mơ hồ có thể trông thấy mấy con cá kinh ngạc vọt lên. Trên buông tay nói, tốt, ta thừa nhận ta đánh giá thấp những thứ này có ma lực bong bóng. Sau đó Linh liền cùng Zelda, Mipha chếp vào bong bóng bên trong, hướng trong biển sâu lặn xuống. Mipha nói cho Linh nói, vừa rồi Varuta cùng ta nói qua, nói hắn bị Ganon chi lực xuyên tạc thời không, xuyên qua đến trên địa cầu lúc. Bởi vì Hyrule đại lục cùng cái vũ trụ này hai cái thế giới khác nhau bản nguyên giao hòa. Lại tăng thêm Varuta trên thân cái kia khổng lồ thủy chi nguyên tố. Tạo thành thủy chi ngưng hoa. Ganon lực lượng để thủy chi ngưng hoa sinh ra biến chất. Sinh sôi lên một ít kỳ quái quái vật. Nghe nói có điểm giống là Ganon nanh vuốt. Nhưng bởi vì thân ở trong biển, cho nên sẽ có chút biến hóa khác nha. Bọn hắn trong lúc bất tri bất giác, Linh bọn hắn đã chìm xuống đến tầm nhìn rõ rất ngắn hắc ám thủy vực. Zelda cùng Linh hai đại bóng đèn, chậm rãi phóng thích quang chi lực. Thế là hai viên hào quang sáng tỏ bong bóng đốt sáng lên vùng biển này. Dù cho có bong bóng bao phủ, bọn hắn vẫn là cảm nhận được kịch liệt dưới nước áp lực. Hơn nữa cuồn cuộn sóng ngầm. Bong bóng không thể thẳng tắp hạ xuống, vì viện trợ Mipha cùng Zelda giảm bớt gánh vác, Linh thế là đem chính mình quang chi lực nhô ra, bong bóng mặt ngoài lại hình thành một tầng màng bảo hộ. Lực lượng vô hình áp bách lấy Linh quang chi lực, mới đầu Linh có chút không thích ứng, nhưng hắn rất nhanh thích ứng dưới nước hoàn cảnh, thậm chí căn cứ ám lưu lực lượng khổng lồ đến từ chiết xuất quang chi lực. Linh đối với quang chi lực năng lực trưởng khống cũng đang chậm rãi tăng cường. Từ khi hắn trật tự chứng nhận đã thu thập đủ cường đại trí tuệ tam giác hiệp điều Linh trong thân thể năng lượng, mà hoàn toàn thể trí tuệ tam giác cũng tại từ từ mang cho Linh mạnh hơn viện trợ. Ngay tại Linh cùng dưới biển sâu cuộn trào mãnh liệt ám lưu bên cạnh chơi đùa liền liên hệ lúc, Navi trên người tia sáng lấp lóe hai lần, nàng cảnh giác nói ra, hai cái tên kỳ quái tới gần, khí tức rất cường đại, Linh Master suốt lắp tại sau lưng trong túi sách. Bởi vì bên ngoài cách bong bóng màng nước, cho nên Linh cũng vô pháp sử dụng binh khí. Pep hai cái xúc giác dựng đứng. Là quái vật. Ta đã hỏi tới quái vật hương vị. Navi sững sờ. Vì sao? Quái vật trong nước ngươi hỏi thế nào đến hương vị? Zelda trương tay. Tia sáng bát tán ra. Chỉ thấy hai đầu. Sao? Mipha cùng Zelda lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai có hai đầu hung ác đội ngũ bơi tới. Chỉ là hải mã đội ngũ. Chỉ thấy là hai đầu cao tới 4 mét quái vật to lớn. Toàn thân lân phiến cùng ngật bên trong u cục. Hiện ra một loại bẩn thỉu màu xanh lá cây đậm. Hai bên cổ có cực lớn má. Vụt sáng, mà trên đỉnh đầu bọn họ. Thì như là những cái kia biển sâu loài cá. Mọc ra một cây xúc giác. Đỉnh chóp phát sáng. Chiếu sáng một đôi đen tuyền không có tròng trắng mắt ánh mắt đáng sợ. Hai tay cầm tam xoa kích, mũi kích phóng xuất ra quỷ dị ánh sáng xanh lục. Midner chán ghét nói, thật buồn nôn sinh vật. Ta dám đánh cược cho dù là linh ngươi, cũng sẽ không muốn ăn ra hỏa này thịt. Navi quan sát cái kia hai cái hải mã đội ngũ về sau. Lập tức đem chính mình tập hợp tin tức hồi báo cho linh. Những này là có thừa nông tà ác ý chí. Xâm nhập đáy biển sinh vật hình thành quỷ dị sinh mệnh. Bọn hắn có thể tại trong biển sâu bảo trì cao to như vậy hình dạng. Nói rõ bọn hắn có rất cường hãn sinh mệnh năng lực chiến đấu năng lực. Muốn xa so với trên địa cầu nhân mã hung hãn cường tráng. Hải mã đội ngũ nhóm cũng đã nhận ra linh bọn người. Đỉnh đầu màu xanh bóng sắc ánh sáng nhất thời tràn đầy. Nhanh chóng vọt tới. Kết hợp lấy chung quanh hắc ám dòng nước, có lại 10 phần cảm giác bị đè nén. Hải mã há to mồm, hút mạnh một ngụm nước, bụng phồng lên, cấp tốc cầm trong tay tam xoa kích ném ra, xuyên thẳng linh hai mắt. Linh lúc này vung ra một quyền, quang chi lực bắn ra, nắm đấm dán tại bong bóng màng bên trên đánh ra, tia sáng ngưng tụ thành một đoàn. Đánh về phía tam xoa kích, hoành, tạo nên vô hình dòng nước. Mipha đám ba người bong bóng nhận chấn động. Mipha kinh ngạc nói, lực đạo thật là mạnh. Zelda thì nhìn càng thêm rõ ràng. Bọn hắn mượn lực lượng đại hải. Hai cái hải mã đội ngũ cuồng bạo vọt tới. Hải mã cái đuôi cấp tốc co rúm. Tốc cực nhanh, đảo mắt liền tới linh trước người. Zelda nhẹ nhàng đẩy, trong tay một viên quả cầu ánh sáng bay ra, mà Linh cũng lần nữa vung ra một quyền. Tia sáng chợt hiện, Mipha quát khẽ, Varuta, nhấc lên trong biển ám lưu. Hai cái hải mã đội ngũ bị đánh lui, bọn hắn do dự không biết, không ngờ tới những thứ này bong bóng bên trong kỳ quái sinh mệnh. Thế mà lại phóng xuất ra mãnh liệt như vậy phản kích. Nhưng bọn hắn vừa rồi tại tiếp cận Linh cùng Zelda bọn người lúc. Thấy rõ tướng mạo của bọn hắn cùng thân thể. Linh, Zelda bọn người non mịt làn da. Khiêu khích hai cái hung hãn hải mã đội ngũ tham lam. Bọn hắn to lớn má trên phạm vi lớn chập trùng. Phi thường đói khát. Chỉ thấy bụng của bọn hắn càng lúc càng lớn. Sau đó, từ trong miệng phun ra một ngụm màu xanh lá nọc độc. Như là mũi tên đâm tới, Navi cả kinh kêu lên, cẩn thận, cái đồ chơi này có kịch độc mặc dù độc không chết các ngươi, nhưng sẽ ở da của các ngươi trong mắt bên trên lưu lại kinh khủng vết thương. Zelda cùng Mipha đều là trong lòng căng thẳng, Mipha huy động hai tay, vội vàng dẫn dắt dòng nước đem Venom cát, mà Zelda thì ném ra quang chi lực, trải tản ra đến. Đem chung quanh chất lượng nước tịnh hóa. Nhưng Linh ngay tại phiền não như thế nào đối với hải mã đội ngũ hình thành hữu hiệu tiến công lúc. Hắn trông thấy hai cái hải mã đội ngũ tam xoa kích kim loại. Linh hai mắt tỏa sáng. Từ lực bắt lấy khí nhất thời khởi động. Hai cái tam xoa kích tuột tay. Hải mã đội ngũ liều mạc lôi kéo. đã thấy Tam Xoa kích nhoáng một cái. Hai cái đội ngũ cái kia đủ để bóp nát kim loại cổ tay, truyền đến buồn buồn tiếng tạch tạch. Mạnh mẽ tại linh ý chí cùng bọn hắn lực tay tương đối gián đoạn rách ra. Tốc, Tam Xoa kích đâm xuyên hai người đầu. Nồng lục sắc huyết dịch tiêu tán ở trong nước biển. Mi Pha rau mày, liền gặp được hải mã đội ngũ cái chán bên trong. Tựa hồ có đồ vật gì? Thế là vận dụng thủy nguyên tố vẫy tay một cái. Cái chán ra chỗ một khối đồ vật liền bay ra. Rơi vào trong tay nàng. Là hai cái song ngư tuần hoàn màu bạc kim loại huy chương. Sáng long lanh đặc biệt đẹp đẽ. Mi Pha từ trong cảm nhận được ôn hòa hải dương lực lượng. Cùng hải mã đội ngũ cái kia hung ác dữ tợn tính chất hoàn toàn tương phản. Mi Pha kinh ngạc nói. Cái này mai hải chi huy chương, có hải dương bản nguyên lực lượng, hơn nữa còn dị thường tràn đầy. Zelda hỏi, thứ này có thể dùng để làm cái gì? Mi Pha trên mặt lập lòe hải chi huy chương sáng bóng. Nàng nói ra, tương truyền, lúc đầu Lightscale Trident, chính là dùng loại này hải chi huy chương dung luyện chế tác mà thành. Nếu có đầy đủ hải chi huy chương, liền có thể chế tạo ra một thanh có thể dẫn động hải dương chi lực trường thương. Linh một mực không có một thanh cường lực trường thương vũ khí. Chuyện này với hắn rất có viện trợ. Pep cũng vội vàng gật gật đầu. Dũng giả đại nhân sử dụng trường thương. Rất đẹp trai. Từ khi bốn anh kiệt phục sinh về sau, Linh liền đem vũ khí của bọn hắn trở về. Hắn thường dùng vũ khí. Y nguyên chỉ là ba thanh kiếm, hai cái thông thường kiếm, một thanh đại kiếm, này đối với Linh cái kia toàn bộ vũ khí lạnh tinh thông bản lĩnh tới nói, là một sự vô cùng phí phạm. Midner vui vẻ nói, hải chi huy chương cho ta xem một chút, cho ta mượn chơi đùa. Axel cũng rất có hứng thú, nàng là long, ưa thích loại này sáng long lanh bảo vật. Hải mã đội ngũ máu tươi tản mạn ra. Navi nói ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nha. Cái khác quay chung quanh tại phụ cận hải mã đội ngũ. Đã hỏi tới đồng loại mùi máu tươi. Bọn hắn muốn đi qua. Midner nói ra, vừa vặn đâu. Không biết sống chết chạy tới. Cho Linh cung cấp rèn đúc súng mới vật liệu. Nhưng nhìn thấy xâm phạm hải mã đội ngũ số lượng về sau. Navi có chút mắt trợn tròn, ếch, hơi nhiều nha, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện hải mã đội ngũ. Khoảng chừng 12 con, những quái vật này tại dưới biển sâu, bản thân liền xấu xí lậu khó coi, mà nhiều như thế hải mã đội ngũ vây quanh, càng là có loại để cho người ta khó mà chịu được khủng bố cảm giác. Zelda lập tức nói. Mi Pha người phụ trách xua tan nọc độc. Linh dùng Tam Xoa kích vừa đi vừa về công kích ta đến hiệp trợ các ngươi. Linh gật đầu. Những thứ này hải mã đội ngũ dùng sóng âm truyền lại tin tức. Navi hơi lấy ra một chút. Nhưng những thứ này hải mã đội ngũ tin tức phi thường đục ngầu hỗn loạn. Navi chỉ phát giác được lung ta lung tung ác ý cùng đói khát. Mà hải mã đội ngũ quả nhiên cũng không có thể hiện ra đoàn đội tinh thần, mà là diện mục dữ tợn địa, tại im lặng trong nước biển xuyên thứ mà đến, từng người tự chiến. Linh điều khiển hai cái Tam Xoa kích, bốc lên hai đầu đội ngũ thi thể ném đi, lập tức xoay tròn lấy đâm về trước hết nhất đến gần một thớt hải mã đội ngũ. Hải mã đội ngũ vung vẩy Tam Xoa kích đón đỡ. Bị Linh một kích đẩy ra, một cái khác kích đâm vào má bên trong xuyên qua mà ra. Mi Pha cả kêu nói, bọn hắn tại cắn xé chính mình đồng bạn thi thể. Linh quay đầu, chỉ thấy hải mã đội ngũ lôi kéo lên hắn ném đi hai cái thi thể. Những thứ này tại dưới biển sâu quái vật, đồ ăn thiếu, tự giết lẫn nhau là thường gặp sự tình. Linh vốn định dùng người xác ngựa thể ngăn cản. Lại không nghĩ rằng có thể như vậy. Linh lúc này lại thu hoạch một thanh Tam Xoa kích. Chỉ thấy trên Tam Xoa kích điện quang lấp lóe, tại ba đầu bén nhọn gai bên trên nhảy vọt. Thể loại giả sử,